giống như đã từng quen biết. Chương 18 N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội ra đẩy cửa vào, quản gia Vương Bá đã chạy tới. Phó tiểu thư, 3 ngày nay cô đã đi đâu? Tiểu thiếu gia la hét ầm ĩ muốn tìm cô, Kiều tiên sinh cũng không quản được. Bội ra không đáp lời, chậm rãi bước lên cầu thang. Vương Bá vẫn đi theo sau cô. Phó tiểu thư, cô có phải nên xem Kiều tiên sinh một chút hay không? Hắn mấy ngày nay luôn ở trong phòng ngủ, không bước chân đi ra một bước. Bội ra quay đầu kinh ngạc nhìn Vương Bá, hắn không đi làm. Vương Bá xoa xoa đôi bàn tay, nói tôi cũng vậy, không biết rốt cục là làm sao nữa. Ngày đó Kiều tiên sinh trở về không nói năng gì, ôm tiểu thiếu gia cũng không nhúc nhích. Dọa tiểu thiếu gia phát khóc, trong lòng bội ra tựa như có người đang dùng ngón tay không ngừng bóp chặt cô, đau âm ỉ. Cô thản nhiên trả lời, đã biết Vương Bá. Ông cứ đi làm việc của mình đi. Cô đi tới gian phòng của mình, tùy tiện mở một ngăn kéo ra, lấy hộ chiếu chờ giấy chứng nhận đặt ở bên trong ra. Cô yên lặng tự nói với mình, cô chính là vì muốn làm những chuyện này mà trở về. Cuối cùng là không nhịn được, vẫn muốn nhìn bộ dạng sa sút của Kiều Gia Hiên, cô muốn làm cho rõ. Cô đẩy cửa ra, trong phòng tối om. Cô theo cảm giác của mình, mò tới chốt mở ở cạnh cửa, ba một tiếng, đèn trong phòng sáng choang. Bài trí này là quen thuộc như thế, giống nhau cô rời đi năm đó chỉ là một giấc mộng. Năm đó điện thoại của thư ký tiền cùng với hết thảy sau đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô theo bản năng bước đến phòng ngủ thông với phòng thay quần áo, dùng sức đẩy quần áo này, y phục năm đó của cô vẫn chỉnh tề thẳng hàng, giống như đang chờ chủ nhân trở về. Trong phòng không có cái gì biến đổi, ngay cả ảnh chụp chung đặt ở đầu giường cũng vậy, cô dựa sát vào hắn, thản nhiên cười trước ống kính. Cô bình phục ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, lúc này mới phát hiện mùi rượu trong phòng, cách một lớp chăn cũng có thể ngửi được mùi rượu truyền đến từ trên người hắn. Cô liền đứng ở đầu giường, lặng lặng nhìn hắn. Hắn luôn luôn không thích uống rượu, tuy rằng việc làm ăn không tránh được có chút xã giao, nhưng mà khống chế vô cùng tốt, chưa bao giờ thấy qua bộ dạng say rượu như thế của hắn. Cô nhìn thấy bộ dạng nhíu chặt mày của hắn, hô hấp lại nhợt nhạt, đầu tóc rối bời. Cô hẳn là nên cao hứng phải không? Nhưng là cô lại không có một chút cảm giác vui vẻ, chỉ cảm thấy tuyệt vọng hồn bay phách lạc. Cô vươn tay vuốt ve mày của hắn, thở dài một tiếng, đột nhiên cả người giống bị dội cả gáo nước lạnh vào đầu, thanh tỉnh lại, vội vội vàng vàng rụt tay về. Hắn đã mở mắt nhưng là mơ hồ không rõ, lập tức nhắm lại thì thào tự nói, bội ra cô hoảng sợ cho là hắn thật sự tỉnh lại. Đang chuẩn bị đi, lại phát hiện ra hắn vẫn như cũ, vẫn không nhúc nhích, lại nằm mơ cô giật mình. Hắn dường như lại biết rõ, chờ mình, anh lại tiếp tục ngủ một chút, lại có thể thấy em. Em đừng không quan tâm anh. Lòng của cô không hiểu vì sao mà trở nên cuồng loạn, cô hoảng hốt, xoay người muốn chạy trốn. Hắn lại mở mắt ra, nghi hoặc nhìn cô, giấc mộng hôm nay dường như giống thật hơn. Mỗi lần anh mở mắt ra nhất định là không nhìn thấy em, hôm nay làm sao vậy? Bội ra cũng không dám động, sợ đánh thức hắn, đến lúc đó hai người lại càng thêm xấu hổ. Thấy hắn nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, bắt được cô kéo cô đến trên giường, ôm cô thật chặt, ôm nhanh như vậy, dường như chỉ sợ một giây sau cô liền biến mất ngoan, nằm ngủ với anh. Chỉ một phút cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát lại mơ hồ nói, bội ra, đừng rời khỏi anh. Anh đã rất hối hận rồi, năm đó để cho em rời đi. Hắn là kiêu ngạo cùng tự phụ như thế, có thể nói ra những lời này, có thể thấy được thật sự là say đến hồ đồ. Nước mắt của cô dâng lên, hắn cho là hắn đang nằm mơ. Cũng tốt, có lẽ cũng chỉ có ở trong mộng hai người mới có thể không thương tổn nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cũng mơ hồ. Hơi thở quen thuộc kia phả trên mặt, đúng là tự nhiên như vậy. Có lẽ là hơi thở của hắn pha lẫn với mùi rượu, đầu óc cô tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Rõ ràng tự nói với mình, một phút liền bước đi, nhưng là đã qua n cái một phút rồi, nhưng cô vẫn không cử động. Lại qua n cái một phút, cánh cửa bật mở, ba chạy vào, hưng phấn kêu, mẹ. Cậu nhóc lăn lông lốc bò lên giường, bội ra cầm một góc chăn xốc lên, cậu liền chui vào, hai tay nhỏ bé yên lặng siết chặt lấy cổ của cô, không chịu buông ra. Bội ra chờ mình ôm ba vào trong lòng, nước mắt bất ngờ không phòng ngự chảy xuống. Ba nhu thuận trốn ở trong ngực cô, mẹ con nhớ mẹ muốn chết. Hỏi cha mẹ chừng nào thì trở về, cha cũng không trả lời con. Liền ôm con, ôm ta chặt đến không thở nổi. Bà tháo cúc áo trước ngực cô, không ngừng cô, đều muốn giật hết nút áo xuống. Nếu là bình thường, bội ra nhất định là trách cứ, nhưng hiện tại tâm đau đến vô lực hô hấp, như thế nào còn có thể cam lòng trách cứ con. Cô không nói gì, chỉ dùng lực ôm lấy con, nước mắt theo gương mặt từng giọt thấm trên gối, rất nhanh bị hút vào. Nếu không bỏ cô vẫn là còn đi, ánh tà dương hạ xuống, sắc thái vô cùng đẹp, nhưng dù có đẹp như thế nào cũng là vô dụng, dù sao cũng sẽ tàn bội ra kéo hành lý trên ghế máy bay. Chuyện cũ trước kia từng màn tái hiện ở trước mắt, cô năm đó tươi cười, hắn năm đó tươi cười. Có đôi khi nghĩ đến, cảm thấy trong vận mệnh tối tăm đều có mây mưa thất thường. Cô tại sao lại thích hắn? Suy cho cùng là cô còn trẻ vô tri, hay là thật là một loại tình yêu đã cắm rễ trong lòng? Hắn thì sao? Hắn đối với cô tất cả từng có một chút thực tâm thực lòng như vậy hay không? Thời điểm tổ tông phát minh ra hai chữ thắng thua, nhất định là không phát hiện ra chỗ sai lầm của bọn họ, thế cho nên lúc thầy giáo dạy học sinh, đều lấy một bên kia thắng, bên kia thua làm từ kết thúc. Kỳ thật, bọn họ nói, hết thảy không đúng, đều là sai lầm, cũng không phải thế giới này từng ván bài đều có kẻ thua cùng người thắng. Hắn thua là Kiều Thị, hoặc là một bộ phận của Kiều Thị. Mà cô thua cũng là hạnh phúc. Cách chương.